Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 14, đi thôi. Anh đưa em đi tung hoành giang hồ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Tử Ẩn có chút do dự. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, cậu biết với lượt quay 10 lần này, khả năng chẳng có gì ra được là rất cao. Nhưng dù sao cậu cũng từng rút được cá đông lạnh chỉ với một lần quay lẻ. Nên nghĩ rằng thử quay 10 lần để thăm dò cũng không sao. Hệ thống dường như nhận ra ý nghĩ này, liền vội vàng khuyên nhủ. Hay là đợi gom đủ 20 lượt rồi quay. Dù gì trứng vịt muối vẫn chưa bán hết mà. Dung Tử Ẩn nghĩ ngợi một chút. Cũng được, dù sao bây giờ cũng không cần gấp. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với hệ thống, cậu quyết định đợi gom đủ 20 lượt rồi mới quay. Dẫu sao, việc quay thưởng lúc này cũng chỉ là một trò giải trí nho nhỏ. Điều quan trọng mà Dung Tử Ẩn cần làm bây giờ là nghĩ cách gom đủ tiền để trả phí đăng bài luận văn và phí xét duyệt. Người xưa có câu, một xu cũng có thể làm khó anh hùng. Còn Dung Tử Ẩn hiện tại đang thiếu tận 2 vạn. 2. Hệ thống thở dài đầy não nề. Không lẽ lại trông chờ Dung Tử Ẩn kiếm đủ 2 vạn nhờ bán trứng vịt muối? Điều đó chẳng khác nào chuyện viển vông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lợi thế lớn nhất mà Dung Tử Ẩn hiện có, có lẽ là việc cậu là một bác sĩ thú y đã được cấp phép hành nghề. Chỉ có điều, ở nông thôn thì khác thành phố. Tại đây, các trạm thú y được hưởng trợ cấp nhà nước. Còn Dung Tử Ẩn làm triệt sản cho một con lợn đực cũng chỉ kiếm được 3,5 đồng. Kể cả có thiến hết lợn trong vòng 10 dặm quanh đây thì cũng chẳng gom đủ tiền. Thật sự không có nguồn thu nào khả thi. Thế nhưng Dung Tử Ẩn lại chẳng mấy lo lắng. Mà còn hỏi hệ thống. Trong hệ thống thiên đạo, tôi thấy không chỉ có rút thưởng, mà còn có hệ thống đổi thưởng. Hệ thống này có thể đổi được những gì? Hệ thống đổi thưởng có rất nhiều thứ. Hệ thống đáp, nhưng có giới hạn cấp độ. Nói chung, bất cứ thứ gì rút được đều có thể đổi. Hiện tại tôi chưa mở được đúng không? Ừ, vì giá trị tích lũy vàng chưa đủ. Còn thiếu 900.000. Khi ký chủ tích lũy đủ, hệ thống sẽ nâng cấp lên giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, quay 10 lần chắc chắn sẽ nhận được một vật phẩm cấp R làm bảo đảm. Ngoài ra, tất cả vật phẩm cấp N đều có thể đổi qua vàng trong hệ thống đổi thưởng. Vậy trong cấp N có món nào đặc biệt giá trị không? Có chứ, hệ thống đáp mà như muốn bùng nổ. Trong danh mục cấp N rõ ràng có vàng bạc châu báu. Kim cương lớn, nhưng mỗi lần quay, Dung Tử Ẩn lại toàn rút ra trứng vịt muối với cá khô. Đây mới là điều khiến nó phát điên. Dung Tử Ẩn lại thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt, tiền làm luận văn coi như đã có cách. Hệ thống ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của Dung Tử Ẩn. Cậu đang tính sau khi mở được hệ thống đổi thưởng, sẽ dùng vàng để đổi vật phẩm rồi bán lấy tiền. Nhưng còn thiếu tận 900.000 giá trị vàng cơ mà. Làm sao để đạt được nhanh như vậy? Thật ra cũng không khó đến thế. Dung Tử Ẩn bật cười. Giá trị vàng được tính từ cảm xúc của con người hoặc động vật. Vậy nơi nào đông người nhất thì mạng xã hội, hệ thống cũng phấn khích hẳn lên. Mạng đông người, cư dân mạng sau màn hình lại càng là nơi đủ loại quái chiêu tung hoành. Dung Tử Ẩn chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần đi qua Weibo của các minh tinh lưu lượng rồi để lại vài bình luận quốc mắng là đã đủ gom vàng trong phút chốc. Thế nhưng hệ thống không thể ngờ được, thứ mà Dung Tử Ẩn mở ra không phải Weibo mà lại là Trừ U. Hệ thống thầm đoán, lẽ nào muốn ra tay trong khu giải trí của Trừ U? Kết quả, nó phải trợn mắt nhìn Dung Tử Ẩn đăng ký tài khoản, mở chuyên mục nông nghiệp và viết ngay mấy bài viết với nội dung chuyên sâu thế này. Làm thế nào để giúp lợn nái nhanh mang thai? Nuôi lợn 6 tháng mà trắng tay, cách chọn lợn con đúng tuổi. Sinh nhẹ 1 lạng, cai sữa chênh 1 cân. Lợn thịt thiếu 10 cân, phương pháp nuôi lợn con đúng cách. Hệ thống bất lực thốt lên. Thưa ký chủ, tôi nghĩ chắc chẳng ai xem mấy cái này đâu. Để chứng minh nó liền hiển thị danh sách 10 bài viết thịnh hành nhất trên Chư U cho Dung Tử Ẩn xem. Những bài đang đứng đầu bảng đều là tin đồn minh tinh hoặc các sự kiện xã hội nóng bỏng. Xét cho cùng, trong thời đại mạng xã hội, muốn nổi tiếng chỉ có hai cách, hoặc đánh vào lợi ích cá nhân, hoặc dựa vào sự kỳ lạ, khác biệt. Dung Tử Ẩn nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Sau khi lướt qua một loạt chủ đề hot trên Chư U, cậu cũng nảy ra ý tưởng và lập tức đặt cho bài đăng mới một tiêu đề mang đậm phong cách của các kênh tự truyền thông. Sau khi thiếu gia nhà giàu cưỡng đoạt tôi thất bại, hắn hóa đen và lừa tôi vào bẫy nợ. Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, thưa ký chủ, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên lên Weibo mắng mấy minh tinh thì kiếm vàng nhanh hơn. Dung Tử Ẩn lập tức từ chối. Không, giá trị vàng lúc nào cũng kiếm được, nhưng không cần phải đi chửi bới người vô tội. Theo Dung Tử Ẩn, viết bài chia sẻ kiến thức về nông nghiệp trên diễn đàn, giúp đỡ người khác và nhận lại giá trị cảm kích là thành quả lao động xứng đáng. Viết những bài theo chủ đề hot để làm người đọc vui vẻ cũng là một dạng kỹ năng. Nhưng chửi bới minh tinh thì quá hạ thấp giá trị bản thân. Không quen biết, không có oán thù, tôi lại không hiểu gì về họ, thì làm sao có thể mắng chửi tùy tiện. Trong suy nghĩ của Dung Tử Ẩn, dù là người của công chúng, nếu thực sự có vấn đề về đạo đức thì tự nhiên sẽ có công chúng lên tiếng chỉ trích. Còn nếu không có sai sót gì, thì càng không cần một người ngoài cuộc như cậu. Không quan tâm giới giải trí, không biết rõ thực hư, đi chỉ trích người khác, là con người, nếu đến cái miệng của mình cũng không tự kiểm soát được, thì có khác gì thú vật? Không, phải nói là, ngay cả thú vật cũng biết giữ im lặng khi cần thiết. Đây chính là nguyên tắc mà Dung Tử Ẩn luôn kiên trì giữ vững. Trong chuyện này, cậu đặc biệt cố chấp. Hệ thống bị cậu thuyết phục nên cũng chẳng nói thêm gì. Tuy nhiên, dù nguyên tắc có vững thế nào cũng chẳng ngăn được việc bài viết của Dung Tử Ẩn rơi vào biển sâu không đáy. Trên Chư U, mỗi ngày có hàng triệu bài đăng mới, mà để được lên top thì chỉ có hai kiểu: hoặc là kỳ quặc đến mức gây tranh cãi nảy lửa, hoặc là liên quan đến các sự kiện nóng hổi. Vậy nên các bài viết tâm huyết của Dung Tử Ẩn vừa đăng xong đã ngay lập tức chìm nghỉm, không chút hồi âm. Hệ thống buồn bã thốt lên, thưa ký chủ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Dung Tử Ẩn cũng chưa nghĩ ra cách. Đúng lúc này, cậu thấy một thông báo từ Chư U hiện lên. Mời bạn trả lời, đây là một tính năng đặc biệt của Chư U, nơi sẽ gửi các câu hỏi mời bạn trả lời dựa trên chủ đề mà bạn đã đăng tải trước đó. Ví dụ, trên trang của Dung Tử Ẩn hiện giờ có 5-6 câu hỏi mời cậu tham gia trả lời. Đúng như dự đoán, trong đó có một câu hỏi về chăn nuôi, còn lại đều là các câu hỏi về tình cảm. Dung Tử Ẩn nhìn qua các câu hỏi rồi bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ trả lời câu hỏi cũng là một cách hay. Dù có thể sẽ chậm một chút, nhưng không sao, cậu có thể siêng năng bù đắp cho sự thiếu hụt. Tiếc là Dung Tử Ẩn quên mất rằng, ở một số tình huống, cậu thực sự là một người rất chết, thẳng thắn. Những câu trả lời của cậu có thể không phải là những gì người khác mong đợi. Chư U, mối quan hệ của một cặp nam nữ chơi game đôi liên tục cùng nhau bây giờ thế nào? Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời, sẽ cùng nhau hói đầu. Chư U, trong game Vương Giả Vinh Diệu, cô gái tôi dẫn chơi, dùng đại kiều nhưng toàn bỏ qua kỹ năng, tôi nên phản ứng thế nào? Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời, tôi chơi dở, không xứng dẫn cô ấy. Chư U, vợ tôi rất đẹp, nhưng sau khi kết hôn, tôi lại cảm thấy chán ghét khi nhìn mặt cô ấy. Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời, ngủ một đêm với lợn đực, vấn đề sẽ được giải quyết. Hệ thống chỉ biết ngồi nhìn, không thể thốt nên lời sau những câu trả lời của Dung Tử Ẩn. Thế nhưng Dung Tử Ẩn lại càng trả lời càng hăng. Vì với cậu, những câu hỏi này thực sự rất đơn giản. Cuối cùng, Dung Tử Ẩn còn chủ động tìm đến những bài viết hot trên trang chủ. Đặc biệt là những câu hỏi về tình cảm. Xem qua câu hỏi, cậu lập tức trả lời hết sức nhiệt tình. Nếu không phải có trưởng thôn đến gọi cậu đi vì công việc gấp, Dung Tử Ẩn chắc chắn sẽ tiếp tục trả lời thêm vài trang nữa. Phải biết rằng, từ khi rời trường học đến giờ, Dung Tử Ẩn đã lâu không có cảm giác xả stress bằng việc trả lời câu hỏi như thế này. Cho nên sau khi tắt điện thoại, cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà vác hộp thuốc ra ngoài cùng trưởng thôn. Trong khi đó, bên Chư U, nhiều người đăng câu hỏi lại chẳng mấy vui vẻ. Ví dụ, người đầu tiên hỏi về mối quan hệ của một cặp đôi chơi game đôi. Vốn định khoe khoang về mối tình mạng, nhưng vừa mở đầu đã bị Dung Tử Ẩn đập một câu. Hói đầu, vào mặt, cảm giác không thể lên nổi mà cũng chẳng thể xuống được. Điều quan trọng là Dung Tử Ẩn lại nói đúng. Nhìn vào gương thấy mắt thâm quầng và mái tóc ngày càng thưa thớt. Người hỏi lập tức mất hết tự tin, không còn biết phải làm sao. Câu chuyện tiếp tục khi người thứ hai định chế giễu cô gái chơi game giờ. Nhưng câu trả lời của Dung Tử Ẩn lại thay đổi hoàn toàn, khiến câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Cuối cùng là chỉ có thể bật cười vì bị chỉ trích là không thể gánh đổi, còn muốn giả vờ làm cao. Còn người thứ ba lại càng không biết nói gì. Anh ta vốn chỉ muốn phô trương chút chuyện vớ vẩn, nhưng Dung Tử Ẩn đã khiến anh ta học được một câu nói kỳ lạ về ngủ với lợn đực, khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Những suy nghĩ mơ mộng và lãng mạn trong đầu anh ta biến mất sạch. Hướng đi của bài viết cũng bị Dung Tử Ẩn điều khiển sang một con đường không ai ngờ tới. Những câu chuyện còn lại thì cũng không khác mấy. Chư U có một quy luật đẩy bài viết ngẫu nhiên theo từng thời điểm trong ngày. Dung Tử Ẩn quá năng nổ vào chiều hôm đó. Thêm vào đó là những câu nói thẳng thắn kiểu straight line, khiến không ít người tò mò. Đặc biệt là những người đã bị ảnh hưởng bởi những câu trả lời của cậu. Họ tức tối và vào trang cá nhân của Dung Tử Ẩn để tìm hiểu xem cậu thường xuyên đăng tải những gì. Kết quả là, bài viết đầu tiên họ thấy là làm sao để heo nái nhanh chóng mang thai. Mẹ kiếp, cái này là gì vậy? Họ khó khăn lắm mới tìm thấy một bài viết liên quan đến người. Nhưng lại nhìn thấy tiêu đề. Sau khi thiếu gia nhà giàu cưỡng đoạt tôi thất bại, hắn hóa đen và lừa tôi vào bẫy nợ. Cái quái gì vậy? Đây là một câu chuyện ngôn tình của thời hiện đại à? Nhiều người không nhịn được mà cười. Nhưng khi họ mở bài viết ra lại bất ngờ nhận ra rằng Dung Tử Ẩn viết cũng khá hay. Không phải kiểu câu chuyện cổ điển của những cô gái nghèo bị đại gia giàu có cướp đoạt, rồi bị giam giữ, lăng nhục, nhưng cuối cùng vẫn còn đeo đuổi đến cùng, kết thúc bằng một cái kết hạnh phúc, mà là một câu chuyện về một người học giỏi, dám đối đầu với đại gia, giữ vững bản tâm, không sợ quyền lực, biết cách tận dụng sức mạnh của mình, hợp tác với những người xung quanh để tìm ra con đường sống. Câu chuyện này thật sự tạo cảm giác dễ chịu khi đọc. Hơn nữa, mặc dù Dung Tử Ẩn sử dụng những từ ngữ rất đơn giản, nhưng cấu trúc câu lại rất tinh tế, logic rõ ràng, khiến người đọc dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc và đồng cảm với nhân vật chính. Khi câu chuyện đến đoạn nhân vật chính thua kiện tại tòa, mất đi tư cách tiếp tục học và phải chuyển đến một ngôi làng nhỏ hỗ trợ, trái tim của những người đọc càng thêm căng thẳng. Vậy, cuối cùng sẽ ra sao? Có nên trả món nợ không? Có giết tên đại gia kia không? Đúng vậy, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn biết kết cục. Tuy nhiên, khi tiếp tục lật trang, họ lại không thấy phần tiếp theo. Mẹ kiếp, tôi đã sắp C, Q, N ra rồi mà chỉ để xem cái này. Cái quái gì vậy? Mau quay lại mà viết nốt phần kết đi. tôi đã đọc vô số câu chuyện bịa đặt trên Chu, nhưng cái này mới thật sự khiến tôi cảm thấy xúc động. Lão đại, mau quay lại mà viết nốt câu chuyện đi. Theo thời gian trôi qua, bài viết về đại gia của Dung Tử Ẩn nhận được càng ngày càng nhiều bình luận. Cuối cùng đã được đưa lên mục hot, và khi bài viết lên hot, số người tò mò lao vào đọc càng lúc càng nhiều. Thông thường, những bài viết dạng tự thuật trên Chu sẽ càng được viết nhiều khi càng có nhiều người đọc. Nhưng Dung Tử Ẩn lại làm ngược lại. Khi không ai đọc, cậu liên tục viết thật nhiều. Nhưng khi mọi người đang nóng lòng muốn thấy phần tiếp theo, cậu lại chẳng thấy đâu. Điều đáng chú ý là, những người này đã phải chờ đợi cả một buổi chiều dài, nhưng vẫn không thấy Dung Tử Ẩn trở lại. Tài khoản Chư U của cậu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cho nên cậu đã bỏ cuộc rồi sao? Kỳ vọng của họ bỗng chốc biến thành sự oán hận. Một đám người chăm chỉ ngồi chờ đợi, từ những người hâm mộ trở thành những nữ chủ gia tộc đầy hoán thán. Dù họ có tiếp tục đẩy bài kêu gọi cậu trở lại, Dung Tử Ẩn vẫn im lặng. Cậu giống như một gã bad boy, chỉ đến chơi rồi bỏ đi, chẳng thèm để ý đến ai. Oán hận giá trị 10.000, oán hận giá trị 20.000, oán hận giá trị 100.000. Dung Tử Ẩn đã nhanh chóng kiếm được hơn 100.000 vàng từ diễn đàn. Hệ thống gần như sợ hãi đến mức sắp phát điên. Nhưng Dung Tử Ẩn thì không có thời gian để lo lắng về chuyện này. Hiện tại, cậu đang trên con đường cao tốc nối liền huyện thành với Yến Kinh. Phối hợp với cảnh sát giao thông địa phương, bắt một con lợn rừng đang bỏ chạy. Con lợn đực lớn nhất, trên đầu có dòng chữ "Bọn vô liêm sỉ, quỳ xuống xin tha cho trẫm." Cách chương.